cực phẩm cuồng thiếu, chương 919, đại chiến trước chuẩn bị, góc truyện audio.com. Lữ Nguyên mọi người nhìn theo Diệp Phàm đi xa, lúc này mới thu hồi ánh mắt, điều động phi hành pháp khí hướng về Ô Trá Thành phương hướng bay đi. Thành như Lá Phàm từng nói, nơi này đã không có cấp cao chiến thần cấp dị thú, còn lại đều là một ít cấp trung chiến thần cấp dị thú hoặc là cấp thấp chiến thần cấp dị thú, đối với ba người căn bản không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Có chút thậm chí vẻn vẹn là cấp 8 hoặc là cấp 9 dị thú, vừa vặn cho những tay mơ này các tu giả luyện tay nghề một chút, mở mang tầm mắt. Chúng ta thật sự già rồi, không chịu nhận mình già cũng không được a, trẻ tuổi một đời đã từ từ trưởng thành, tương lai thế giới nhất định là chúc với thế giới của bọn họ. Ba người dồn dập phát sinh, như vậy cảm khái, Diệp Phàm thành công chém giết cao nhất chiến thần cấp dị thú, chuyện này cho bọn hắn trùng kích quá lớn. Diệp Phàm đương nhiên không biết biểu hiện của hắn cho ba người mang đến bao lớn xung kích, lúc này hắn chính hết tốc lực hướng về châu Phi đại lục phương hướng phi hành. Bởi toàn cầu bạo phát dị thú nguy cơ, hầu như hết thảy địa phương đều giới nghiêm, các đại liên minh quân đội tiến vào cấp 1 bị chiến trạng thái, ngoại trừ nắm giữ giấy thông hành ở ngoài, bất kỳ cá nhân hoặc là tổ chức đều nghiêm cấm phi hành, người vi phạm giống nhau không trải qua cảnh cáo liền trực tiếp dùng đạn đạo đánh rơi. Cũng may Diệp Phàm ở lâm xuất phát đến Nam Tàng trước, Viêm cho hắn một cái đặc thù tín hiệu phát xạ khí, chỉ phải không ngừng phát sinh tín hiệu trên mặt đất, vũ trang tiếp thu được tín hiệu sau khi thì sẽ một đường đèn xanh. Từ Nam Tàng đến châu Phi đại lục mặc dù là lấy Diệp Phàm tốc độ phi hành cũng phải sắp tới nửa ngày thời gian mới có thể đến đạt. Bất quá bởi kinh độ và vĩ độ quan hệ, Diệp Phàm đến châu Phi đại lục thời điểm vẫn là buổi chiều 3-4 giờ, chính là một ngày bên trong oi bức nhất thời điểm. Hoàng kim vũ rực ở Thái Dương chiếu xuống, phản xạ ra vàng rực rỡ ánh sáng, như một đạo kim sắc lưu hành xẹt qua phía chân trời. Tiến vào châu Phi đại lục sau khi, cảnh sắc trước mắt liền bắt đầu trở nên thê lương lên, đâu đâu cũng có phế tích nhân loại bị tụ ở căn cứ trong thành phố, lượng lớn thành thị bị bỏ hoang. Đại địa khô nứt, trong không khí tràn ngập một luồng nhàn nhạt xác thối mùi thối, rất hiển nhiên, phía dưới tất nhiên có lượng lớn thi thể. Mặc kệ là nhân loại vẫn là gì, thú tử vong thành vùng đất này chủ sắc điệu. Đạt đến châu Phi đại lục sau khi, Diệp Phàm hạ xuống ở một cái còn có nhân loại sinh tồn trong thành phố, nơi này tạm thời xem ra vẫn tính bình thường, tuy rằng mọi người đã đình chỉ công tác. Trốn ở trong thành, nhưng không có tao ngộ dị thú công kích. Diệp Phàm đứng ở hơi động cao lầu trên thiên đài, dùng đặc thù bộ đàm liên hệ Viêm. Bởi vì Diệp Phàm trước vẫn chưa đáp ứng Viêm không tới châu Phi đại lục, vì thế, Viêm biết được Diệp Phàm đã đến châu Phi đại lục sau. Ngược lại cũng không mãi đến tận mặt trời lặn Tây Sơn, Diệp Phàm vừa mới đến một tòa pháo đài cổ phụ cận, nơi này đã không có người bình thường, đâu đâu cũng có tu giả, đem tòa này pháo đài cổ bảo vệ như thùng sắt. Diệp Phàm bây giờ là thế hệ tuổi trẻ tu giả cơ sĩ, cộng thêm lại là trừ huyền cơ. Đệ tử, Viêm chỉ định chiến thần minh người nối nghiệp, ở toàn cầu giới tu luyện địa vị cực cao, vào thành thời điểm không có tao ngộ bất kỳ ngăn trở nào, trực tiếp bị người dẫn đi tới Viêm cùng trừ huyền cơ trụ sở. Hai vị đại ca, tình huống của nơi này thế nào? Các ngươi cùng dị thú giao thủ sao? Lại tiến vào pháo đài cổ trên đường, Diệp Phàm hướng về bên người hai mặt tu giả hỏi thăm một chút nơi này gần nhất chuyện đã xảy ra, thật chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe được Diệp Phàm hỏi như vậy, hai người không khỏi thở dài, nói, làm sao không giao thủ? Đã đánh qua nhiều lần, những này dị thú cũng không biết từ nơi nào nhô ra thực lực, một cái so với một cái mạnh mẽ, một đòn bên dưới, chúng liền giai chiến thần cảnh cường giả đều gánh vác không được. Đúng đấy, vừa bắt đầu chúng ta cũng không biết những này dị thú thực lực chân chính, vừa tiếp xúc liền bị đánh trở tay không kịp, rất nhiều tu giả thậm chí ngay cả thiêu đốt cương khí tinh hoa cũng không kịp liền bị dị thú xé nát. Thảm a, cái kia tình cảnh, hiện đang nhớ tới đến ta còn thấy ác mộng đây, cái kia không phải chiến tranh. Quả thực chính là tàn sát, nếu không có thời khắc mấu chốt Viêm Minh Chủ cùng Tà Hoàng hai người ra tay, e sợ lần thứ nhất chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Vừa nhắc tới nơi này dị thú, hai người tựa hồ có nói không hết, thao thao bất tuyệt nói cái không để yên, mãi đến tận đi tới pháo đài cổ phòng khách trước. Hai người còn chưa đã ngứa, đến đại sảnh, Viêm cùng Trừ Huyền Cơ hai người chính chói chặt lông mày tọa ở trong phòng khách trên ghế salon, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Diệp Phàm đi vào, Trừ Huyền Cơ hơi nhướng mày, mang theo bất mãn nói, ngươi tới làm gì? Nơi này quá nguy hiểm, ngươi vẫn là về Nam Tàng tốt hơn. Viêm cười khổ nhìn chính mình vị lão bằng hữu này một chút, nói, nếu đến đều đến rồi, hiện tại lại để hắn đi chẳng phải là quá đau đớn hài tử tâm rồi. Bất kể nói thế nào, hắn nếu dám đến, hẳn là có chút nắm có thể tự vệ. Nếu đến rồi, an vị đi, ta cùng lão Viêm đang thương lượng làm sao đối phó con kia nửa bước chân nguyên cảnh xúc sinh đây, ngươi cũng hỗ trợ ra nghĩ kế. Trừ Huyền Cơ thở dài nói, Diệp Phàm đàng hoàng ở hai người đối diện một cái ghế salon trên ngồi xuống, cân nhắc một chút, cẩn thận hỏi, sư phụ, Viêm đại sư, đầu kia nửa bước chân nguyên cảnh dị thú đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lẽ nào hai người các ngươi cũng không cách nào chiến thắng sao? Chúng ta có vệ tinh đập xuống đến hình ảnh, chính ngươi. Xem đi, Viêm xoa xoa huyệt thái dương, dặn dò người nắm tới một người nho nhỏ u bàn kết nối với một máy vi tính, để Diệp Phàm chính mình xem. Diệp Phàm thông thạo thao tác máy vi tính, từ u bàn bên trong lấy ra video văn kiện dùng trong máy vi tính tự mang máy truyền tin bắt đầu truyền phát tin. Trong hình, một con giống như sư tử nhưng cũng cả người mọc đầy gai nhọn dị thú diễu võ dương oai đi ở cái khác dị thú trước, mặc dù là vệ tinh quay chụp rõ ràng độ không cao, nhưng Diệp Phàm vẫn cứ có thể từ con dị thú này trên người cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ. Tùy tùng sau lưng nó những dị thú kia phần lớn đều là cấp cao chiến thần cảnh giới, thậm chí có chút là cao nhất chiến thần cấp dị thú thế nhưng là đều đối với nó phục phục thiếp thiếp. Rất nhanh, những này dị thú liền gặp phải nhân loại tu giả tạo thành. Liên quân, không có để những người khác dị thú ra tay, con dị thú này há mồm phát sinh rít lên một tiếng, đối diện lượng lớn tu giả trực tiếp bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, chết oan chết uổng. Diệp Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng chỉ có hình ảnh, không có âm thanh, nhưng hắn đại khái cũng có thể đoán được con dị thú này cực sự khủng bố, dĩ nhiên rít lên một tiếng liền đem rất nhiều nhân loại tu giả đánh chết, quả nhiên không hổ là nửa bước chân nguyên cảnh dị thú, thực lực quá mạnh mẽ. Cái video này thời gian cũng không lâu, rất nhanh, Diệp Phàm liền xem xong, sau khi xem xong, hắn cũng chíu quấn rồi lông mày. Nhưng từ hình ảnh trên xem, con này nửa bước chân nguyên cảnh dị thú thực sự là quá mạnh mẽ, tuyệt đối là dị thú bên trong vương tộc, hơn nữa hầu như có đột phá chân nguyên cảnh xu thế. Xem xong, người có cái gì muốn nói? Trừ Huyền Cơ hỏi, Diệp Phàm thở dài một cách, trầm ngâm một chút nói, từ hình ảnh trên xem, con này nửa bước chân nguyên cảnh dị thú vô cùng mạnh mẽ, hẳn là dị thú bên trong vương tộc, hơn nữa có chân chính đột phá chân nguyên cảnh xu thế. Nếu như các ngươi muốn đi cùng con dị thú này quyết một trận tử chiến, vô cùng hung hiểm, nhất định phải làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Này không phí lời sao? Trừ Huyền Cơ tức giận nói, sư phụ ý của ta là, ngươi cùng Viêm đại sư mang tới ta pháp khí. Diệp Phàm cười khổ một tiếng, sau đó trực tiếp đem chính mình pháp khí toàn bộ lấy ra, có hắc thiết quyền sáo, u linh giới chỉ, thiên ma thánh giáp cùng hoàng kim ca sa. Bất kể là Viêm vẫn là Trừ Huyền Cơ, sử dụng võ kỹ đều là quyền pháp, nắm đấm chính là bọn họ mạnh nhất vũ khí, hắc thiết quyền sáo cực kỳ thích. Hợp bọn họ, mà u linh giới chỉ chẳng những có gia tốc công năng, hơn nữa có thể che giấu hơi thở, vô cùng thích hợp đánh lén công kích, là phi thường thực dụng một cái pháp khí. Cho tới hoàng kim ca sa cùng thiên ma thánh giáp đều là cao cấp phòng ngự pháp khí, đặc biệt là người sau, phẩm chất vượt qua cao cấp pháp khí phạm trù, sức phòng ngự kinh người. Ngoài ra Trừ Huyền Cơ lúc trước đem Viêm Hoàng Đỉnh từ Trần Đạo Tàng trong tay đoạt lại sau, giao cho Diệp Phàm, nhưng ở lần xuất chinh này trước Diệp Phàm đem giao cho Trừ Huyền Cơ, để ngừa vạn nhất. Mắt thấy Diệp Phàm lấy ra một kiện kiện cực phẩm pháp khí, Trừ Huyền Cơ cùng Viêm hai người cũng không có từ chối. Trận chiến này cực kỳ trọng yếu, thậm chí quan hệ đến nhân loại sống còn, bọn họ không dám bất cẩn, nhất định phải toàn lực một trận chiến. Nếu không có như vậy, bọn họ cũng sẽ không chờ đến hiện tại, mà bây giờ có Diệp Phàm cung cấp những pháp khí này, sức phòng ngự của bọn họ cùng lực công kích đều sẽ tăng lên, đánh giết đầu kia nửa bước chân nguyên cảnh dị thú xác suất cũng thuận theo tăng cường, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Viêm, ta có Viêm Hoàng Đỉnh phòng thân, thiên ma thánh giáp ngươi lấy đi. Trừ Huyền Cơ nói. Không được, Viêm lắc đầu nói, Huyền Cơ, thực lực của ngươi ở trên ta, đánh giết đầu kia xúc sinh, ngươi là chủ lực. Đầu kia xúc sinh tất nhiên chủ yếu công kích ngươi, thiên ma thánh giáp vẫn là ngươi ăn mặc, ta mặc bộ này hoàng kim ca sa liền có thể. Mặt khác, hắc thiết quyền sáo cùng u linh giới chỉ cũng do ngươi đeo. Nhưng là ngươi, Trừ Huyền Cơ cau mày, hắn lo lắng Viêm an nguy. Yên tâm đi, xúc sinh kia tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ta chỉ là phụ trợ ngươi ra tay thoát. Thần cũng không có vấn đề. Viêm khẽ mỉm cười, được rồi, Trừ Huyền Cơ hơi làm trầm mặc, nhân tiện nói, ngươi truyền lệnh đi, để hết thảy cường giả tập hợp, ngày mai chúng ta liền giết tới dị thú xào huyệt, sớm một chút giải quyết cũng có thể tránh khỏi thương vong nhiều hơn. Được, Viêm gật gù, lập tức ban bố mệnh lệnh, ngày mai hết thảy cường giả tập hợp cùng giết hướng về dị thú xào huyệt, do hắn cùng Trừ Huyền Cơ hai người đi đối phó đầu kia nửa bước chân nguyên cảnh dị thú, những người khác thì lại toàn lực chém giết những kia phổ thông dị thú, cần phải nhổ cỏ tận gốc không cho dị thú có chút cơ hội thở lấy hơi. Ngày thứ hai hừng đông, trời còn chưa sáng, pháo đài cổ ở ngoài sáu đại liên minh cường giả cấp cao nhất đã tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị xuất phát. Ta cũng muốn đi, Diệp Phàm đi, tới phía trước đội ngũ, đối với Viêm cùng Trừ Huyền Cơ hai người nói rằng, chưa xong còn tiếp.